Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 482, trận chung kết trước. Thứ tư, Hyotei trường học CLB Tennis, bởi vì chính tiết sử thử giả thời kỳ, không có học viên trong sân trường có vẻ yên tĩnh không ít. Shishidorio vẫn là giống như quá khứ. Rất sớm liền tới đến Sakaki huấn luyện viên vì bọn họ CLB Tennis đặt mua bên trong phòng tập thể hình, để bảo đảm toàn bộ đội ngũ có thể không bị khí trời nhân tố ảnh hưởng. Mỗi ngày tiến hành bình thường huấn luyện, Sakaki huấn luyện viên tác phẩm tương đương chi lớn. Ở cái này trong phòng thể hình tập trung vào, hầu như đều là chuyên nghiệp huấn luyện thiết bị. Mỗi khi giải thi đấu đến trước, nơi này hầu như trở thành mỗi cái chính tuyển tất định quang cố địa phương. Bình thường huấn luyện cố nhiên có thể tăng lên nhất định tennis kỹ xảo. Thế nhưng mạnh mẽ dồi dào thể lực, cùng với tennis thi đấu bên trong mấu chốt nhất sức mạnh nòng cốt, đều là cần phải ở chỗ này hoàn thành huấn luyện. Kachi, Shishidorio hết sức quen thuộc đẩy ra phòng tập thể hình nhất rìa ngoài cửa kính. Lại bên cạnh đổi tốt chính mình huấn luyện đồng phục đội sau khi liền tới đến bên trong tràng quán. Hổn hển, hắn mới đạp bước đi vào, liền nghe được từ bên trong truyền đến tê tê than nhẹ tiếng. Trên mặt chớp qua một vệt kinh ngạc, Shishidorio theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái rộng rãi bóng lưng, đang ngồi ở vị trí cao dưới kéo máy trên cái băng. Hai tay nắm chặt bọt biển nắm đem, trên dưới kéo động một cái giày nặng cố định tạ. Nương theo cái thân ảnh này mỗi một lần phát lực, đều sẽ phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Đồng thời, hắn cái kia bị mồ hôi ướt nhẹp phần lưng, hiển lộ ra khác nào rơi bình thường mạnh mẽ bắp thịt. Hơi kích động cánh, đoạt người nhãn cầu, một giọt nhỏ óng ánh mồ hôi, theo hắn trắng nõn cái cổ chậm rãi chảy xuôi xuống. Càng là làm cho người ta một loại không dám miệng lớn hô hấp cảm giác ngột ngạt. Phảng phất sau một khắc sẽ quấy rối đến hắn. Shishidorio nhẹ nhàng nuốt một hồi ngụm nước. Trước mắt cảnh tượng này, để hắn nội tâm của người đàn ông này đều sinh ra một luồng ước ao tình. Có điều rất nhanh, nội tâm của hắn lại bay lên một luồng nghi hoặc. Bởi vì cái này bóng lưng hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Sớm a, Shishido. Lẳng xoảng một tiếng, Uesugi Yu buông lỏng tay ra bên trong kéo duỗi lên vật nặng. Hắn đứng dậy cầm lấy khoát lên cơ khí bên cạnh một cái màu trắng khăn mặt. Lau lau rồi một hồi trán mình cùng mồ hôi trên mặt. Mỉm cười hướng về cửa lên tiếng chào hỏi. Lấy cảm nhận của hắn, tự nhiên ở Shishidorio đi lúc tiến vào, liền đã phát hiện đối phương. Sớm, Uesugi. Shishidorio hơi sững sờ, sau đó cũng là mỉm cười hỏi tốt nói. Hắn không nghĩ tới ngược lại là Uesugi Yu trước tiên đối với hắn hỏi đánh một tiếng bắt chuyện. Hôm nay ngươi làm sao lại đây? Hắn đi tới dùng làm huấn luyện bộ ngực cùng vai hồ điệp máy bên. Thân thể ở đơn giản làm một hồi kéo duỗi động tác sau khi. Cũng là có chút ngạc nhiên vượt Uesugi Yu hỏi. Dĩ vãng vào lúc này, Uesugi Yu bình thường là sẽ không cố ý đi tới trường học cái này trong phòng thể hình huấn luyện. Hắn có chính mình một bộ đặc biệt phương thức huấn luyện. Không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay thân thể cần hoạt động đấy. Uesugi Yu uống một hớp đồ uống, khẽ mỉm cười nói, đúng là ngươi, mỗi lần huấn luyện ngươi vẫn là cái thứ nhất trình diễn. Shishidorio lắc đầu một cái, trầm mặc chốc lát nói, ta nhưng là biết, các ngươi những người này nhưng cho tới bây giờ sẽ không có buông lỏng qua. Tỉ như ngươi cái kia kiếm đạo minh tưởng, mỗi ngày so với chúng ta đều muốn thức dậy sớm chứ. Nói tới đây, trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe. Tuy rằng hắn tự xưng là có thể không ngừng lấy một cái đặc biệt thị giác xem kỹ tự thân. Thế nhưng ở Uesugi Yu cùng Akusu loại này vừa nỗ lực lại có thiên phú biến thái trước mặt, vẫn là sâu sắc cảm thấy chính mình không đủ tốt, không muốn quá mức tự ti. Uesugi Yu vỗ vỗ bờ vai của hắn. So với 2 năm trước thời điểm, hiện tại nhưng là không có bất kỳ người nào dám dễ dàng coi khinh ngươi Shishidorio. Hai người, quen biết nở nụ cười. Tựa hồ lại hồi tưởng lại bọn họ lúc trước đồng thời đi tới đầu đường sân tennis cảnh tượng. Rất nhanh, Sisidorio cũng ở bên cạnh nghiêm túc làm lên hồ điệp máy kẹp ngực chim động tác. Một tổ 30, hắn đầy đủ làm 5 tổ. Lúc này mới hơi thở hổn hển dừng lại. Một bên, bắt đầu từ lúc nãy liền ở bên cạnh quan sát Uesugi Yu mở đầu nói. Sisido, ngoại trừ chi trên sức mạnh huấn luyện, người cũng còn muốn lại tiếp tục tăng mạnh một hồi chi dưới sức mạnh huấn luyện. So với chân phải, chân trái của ngươi ở đạp bạo phát thời điểm còn có chút không cân đối. Ở tầm mắt lại một lần tăng cao sau, Uesugi Yu rất nhạy cảm quan sát được. Sisidorio ở làm cuối cùng hai tổ thời điểm, làm nửa người trên của hắn phát lực, chân trái của hắn liền có nhỏ bé run run. Rất rõ ràng, đây là Sisidorio phát lực như cũ tồn tại không ổn định duyên cớ. Có thể đây đối với bình thường bạo phát tới nói, cũng không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng một khi ở mạnh mạnh quyết đấu ở trong rơi vào giằng co, như vậy cái này vấn đề nho nhỏ rất có thể trở thành đối phương đột phá lỗ thủng. Hắn biết rõ, đối với Inui Sadaharu hoặc là Yanagi Renji như vậy sở trường với số liệu tennis tuyển thủ tới nói, Hiotei đánh kép hạt nhân một trong Sisidorio, nhất định cũng là bọn họ nghiên cứu trọng điểm đối tượng. Sisidorio ngẩn ra, hắn rất nhanh như là nghĩ tới điều gì, có chút trầm mặc gật gật đầu. Ta hiểu rồi, kéo dài cùng bạo phát tuy rằng rất khó đều chiếm được. Thế nhưng nếu Uesugi Yu cái này đã từng vẫn chỉ điểm hắn người điểm ra vấn đề này, như vậy hắn cũng sẽ đem cân nhắc đến chính mình nội dung huấn luyện bên trong đi. Huống hồ hắn cũng phát hiện, 2 năm qua theo đối thủ không ngừng trưởng thành, hắn đã từng dùng làm chiến thắng chớp giật nửa đoạn kích cũng có chút không quá đủ. Uesugi Yu cười cợt, rất nhanh lại tiếp tục vùi đầu vào chính mình vòng kế tiếp huấn luyện ở trong. Chi trên bộ ngực, vai, phần lưng, cánh tay, cổ tay, chi dưới bắp đùi, cẳng chân, mắt cá chân, loại này mỗi cái vị trí bắp thịt quần, đều là hắn sau đó phải huấn luyện đúng chỗ mục tiêu. Hôm nay ngày này, hắn nhưng là muốn thoải mái tràn trề, để mỗi cái tế bào đều thỏa thích thiêu đốt. Không lâu lắm, Hiotei cái này xa hoa kiện thân thất bên trong, lại một lần trở nên yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang lên cái kia cơ khí ca chi vang vọng chấn động, cùng với trầm thấp thở dốc. Tokyo ngoại vi, một hoàn cảnh duyên dáng xa hoa khu biệt thự bên trong, một cái khóe mắt lóng lánh Seiki thiếu niên, từ một chỗ trên đài cao, nhảy xuống, phù phù một tiếng, xanh thẳm trong ao nước, bay lên một trận nhảy nhót màu trắng bọt nước. Mà cái kia lấy yêu nhã tư thái rơi xuống nước thiếu niên nhưng là không có nổi lên mặt nước. Hắn liền dường như một cái linh hoạt tự do con cá bình thường, ở trong suốt xanh thẳm cái ao ở trong lặn lên. 50m, 100m, 200m, gạo, một cái qua lại, hai cái qua lại, tím màu xám tóc ngắn quý tộc thiếu niên phảng phất không biết mệt mỏi bình thường. Chính đang tiêu hao chính mình toàn bộ tinh lực, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để hắn không đi suy nghĩ cái kia khó có thể chuyện quyết định. Mãi đến tận Atobe thiếu gia, ngươi hôm nay lượng vận động đã quá chỉ tiêu. Michael 10 điểm cung kính mà xuất hiện ở hồ bơi bên cạnh, hướng về phía dưới thiếu niên nhắc nhở. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Atobe chính đang khổ não đồ vật là cái gì. Thế nhưng nếu là xuất phát từ đối với Atobe bản thân cân nhắc, đối với việc này hắn cũng hy vọng Atobe tuân theo lão gia tử sắp xếp. Ào ào ào, Atobe đầu từ vịnh Ikegami nâng lên. Hắn đưa tay đem chính mình ướt nhẹp tóc về phía sau một phen, trong mắt lộ ra một vẻ sắc bén vẻ. Michael, ta biết rồi, hiện tại điểm này lượng vận động, đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Nói xong, hắn liền bơi tới bể bơi bên cạnh đi lên. Tiếp nhận Michael trong tay khăn tắm, hướng về trên người một khỏa, chậm rãi hướng về biệt thự đi đến. Dọc theo đường đi, chỉ để lại hắn cái kia ướt át mà loang lổ vết chân. Cùng lúc đó, cách xa ở Tokyo vùng ngoại ô thâm sơn, Saisun, một loại các đội viên cũng ở Yamanaka tiến hành hết sức đặc thù tu hành huấn luyện. Mà ở Yamanaka, một chỗ dòng suối bên, một người mặc đạo phục trung niên hèn mọn đại thúc hiếm thấy chính kinh lên. Chính đang cho nhà hắn nhi tử truyền thụ kinh nghiệm. Đó là, có liên quan với tennis chân lý kinh nghiệm. Khoảng cách toàn quốc giải thi đấu trận chung kết chỉ còn 3 ngày. Hai chi đội ngũ đều ở dùng chính mình phương thức trở nên mạnh mẽ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.